Tình yêu của ác ma. Chương 30, sinh nhật tuổi 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau thức dậy thì cả người của cô vô cùng đau nhức. Ngực rất là đau, đêm qua anh ấy cứ không ngừng cắn nơi đó của cô. Bây giờ chỉ cần đụng nhẹ vào cũng khiến cho cô đau nhói. Em thức rồi. Khắc Huy nheo mắt nhìn cô. Hôm nay là sinh nhật của em. Em có muốn quà gì không? Anh ấy biết hôm nay là sinh nhật của cô sao? Hiện tại cô đã được 18 tuổi rồi. Không cần đâu. Anh mua váy mới cho em. Hay là em muốn giày cao gót? Khắc Huy liệt kê ra những thứ mà phụ nữ thích. Anh đã mua cho em rất nhiều rồi. Có cái em còn chưa mặc nữa kìa. Khắc Huy, hôm nay anh có thể về sớm đón sinh nhật cùng với em không? Được, anh sẽ sắp xếp về sớm rồi đón em đi chơi. Vui, cô thật sự rất vui khi anh đã đồng ý. Chụt, Châu Dã chủ động hôn lên môi anh một cái. Anh cũng vui vẻ đón nhận rồi hôn lại cô. Anh chuẩn bị đi làm đây. Em ngủ thêm đi, đêm qua em đã mệt rồi. Châu Dã cười tít cả mắt. Cô nằm trên giường cứ lăn qua lăn lại không ngừng. Hôm nay cô được đi chơi cùng với anh. So với việc được sắm quần áo thì cô thích được đi chơi cùng với anh hơn. Cô muốn được đi dạo vào buổi tối. Thay quần áo xong thì Khắc Huy liền đi đến công ty. Sáng nay có cuộc họp cho nên anh cũng phải tranh thủ một chút. Sếp, đã đến giờ họp rồi. Đi thôi. Bước vào phòng họp. Khi nhìn thấy anh, ai nấy cũng căng thẳng hết. Ai cũng sợ người sếp này cả. Mọi người bắt đầu đi. Nói vào trọng tâm thôi. Khắc Huy lên tiếng rồi cầm cây bút bi ghi chú cái gì đó. Thừa Nhân ngồi bên cạnh anh ghi âm lại cuộc họp. Sau đó thì liền đưa dự án mới cho mọi người xem qua. Đây là dự án mới của phòng kinh doanh vừa mới đề xuất. Mọi người xem dự án kinh doanh này đi. Có gì thắc mắc thì cứ nói. Tân Kỳ An lên tiếng. Cuộc họp diễn ra hơn một tiếng đồng hồ thì mới xong. Có quá nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Trợ lý ghi hiện lại tất cả rồi đưa cho sếp xem. Và kết quả là chiều nay 3 giờ chiều sẽ họp tiếp tục. Khắc Huy đã cho Châu Dã đi học trở lại rồi. Thay vì chờ cô học cấp 3 thì anh đã sắp xếp cho cô học đại học luôn. Châu Dã thích vẽ, cho nên cô đã chọn ngành thiết kế nội thất. Với lại từ nhỏ cô đã gắn liền với những công việc nhà. Cái bếp, cho nên cô đã chọn ngành này nó khá là phù hợp với cô. Cô có thể tưởng tượng ra được mọi thứ. Cái này cái kia nên vẽ như thế nào và đặt ra sao? Có lẽ đây cũng là một điểm mạnh của cô đây mà. Ngày hôm nay không có tiết học cho nên Châu Dã đành phải ở nhà. Khi đi học như vậy thì cô cũng có quen được vài người bạn. Cô sẽ không còn cảm thấy buồn bã nữa. 3 giờ chiều Châu Dã đang ngồi vẽ thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Giang, Giang, là anh Lương Kiên đây mà. Châu Dã hôm nay là sinh nhật em. Anh định rủ em đi chơi. Giọng nói của anh vô cùng háo hức. Hôm nay cô có hẹn có với Khắc Huy rồi cho nên cô đành phải từ chối anh mà thôi. Xin lỗi anh nha, tối nay em bận rồi. Không sao, vậy thì khi khác chúng ta gặp nhau cũng được. Nghe xong thì Lương Kiên liền buồn hẳn đi. Châu Dã, chúc em sinh nhật vui vẻ. Khi nào gặp nhau thì anh sẽ tặng quà cho em. Vâng, em cảm ơn anh. Anh đã nói là tiền bạc em cứ từ từ, anh không cần gấp. Vậy mà em đã trả anh rồi. Thật sự mà nói thì anh không muốn nhận lại một chút nào hết. Anh muốn giúp Châu Dã. Em mượn thì phải trả chứ. Nếu không sau này em sẽ không dám nhìn mặt anh đâu. Em sẽ rất là ngại. Được, được, Châu Dã. Khi nào em rảnh thì đến quán cà phê anh uống nha. Anh mới ra thêm mấy món mới. Thơ Nin. Vâng, em biết rồi. Nói chuyện tầm 10 phút thì Châu Dã cũng cúp máy. Tin nhắn của mấy người bạn cũng hiện lên. Tiểu Dã chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Phương Anh nhắn bên cạnh đó còn có một cái icon hình cái bánh kem nữa. Châu Dã, chúc cậu sinh nhật thật là vui nha. qua mấy ngày nữa sẽ có quà cho cậu. Bùi Đạt nhắn cho cô. Đây là lớp trưởng của lớp đây mà. Cô không có quen với người này cho lắm. Nhưng mà người ta đã có lòng như vậy thì cô cũng sẽ nhắn lại. Cảm ơn cậu. Sáng giờ đã trải qua hai cuộc họp rồi. Ai nấy cũng đuối sức hết. Buổi chiều họp hơi lâu với lại có nhiều vấn đề cần phải giải quyết nữa. Đến 4 giờ 30 phút thì cũng đã xong. Mọi người cũng đứng dậy trở về làm việc. Khắc Huy ngồi ở trong văn phòng uống thêm một ly cà phê để cho tỉnh táo. Công việc cũng đã xong rồi nhưng mà anh vẫn muốn ngồi lại một chút nữa. Hơi mệt một chút, đầu cũng hơi đau. Dường như anh bị áp lực chuyện gì đó thì phải. Nhưng mà anh lại không suy nghĩ ra được đó là chuyện gì nữa. Sếp, phu nhân bà ấy muốn gặp anh. Phu nhân nói nếu anh không đến thì sẽ đến nhà anh. Được rồi, cậu cũng tan ca đi. Vâng, đúng là không đi là không được mà. 20 phút sau thì Khắc Huy cũng rời khỏi công ty rồi đi đến nhà chính. Châu Giá đang ở nhà tắm rửa thay quần áo để chờ anh về nhà. Nhưng có lẽ hôm nay sẽ không về được rồi. Cách Trương.